Vô tận thần công, chương 536, lực lượng mạnh mẽ đánh nát man văn thiên tưởng, gocchuyenaudio.com, tuy Giao Long lão nhị đã nhắc nhở đám huynh đệ nhưng đám Giao Long này làm gì còn tỉnh táo. Thậm chí một số Giao Long võ thánh lôi âm tầng 4 đều đỏ mắt lớn tiếng gào rú, vẫn phấn đấu quên mình đụng vào cấm chế của thiên âm môn. Chuyện này, Giao Long lão nhị chau mày, nhưng đúng như lời của đám huynh đệ này, đám huynh đệ bọn chúng không có người nào là hạng người ham sống sợ chết. Thấy đám huynh đệ không rời đi, Giao Long lão nhị cũng không thể một mình chạy trốn thoát chết. Chẳng qua là nhìn đám huynh đệ đụng vào cấm chế thiên âm môn, sắc mặt nó cũng âm trầm. Nhưng, chính là sau một khắc trong mắt Giao Long lão nhị này chợt hiện một tia thần quang. Không đúng, không đúng, trong thiên âm môn này không có cường giả cấp độ hư không võ thánh. Nếu có cường giả cấp độ hư không võ thánh, đám huynh đệ chúng ta xông vào cấm chế phòng hộ thiên âm môn như thế đã là chọc đến hư không võ thánh kia. Nếu hư không võ thánh kia tức giận, chỉ cần tùy tiện ra tay, đám huynh đệ chúng ta đều không thể ngăn cản, toàn bộ đều phải chết. Nhưng chúng ta đã xông đến thời gian dài như vậy, cường giả cấp độ hư không võ thánh kia vẫn chưa ra tay. Thiên âm môn này rất có thể căn bản không có hư không võ thánh. Hai mắt Giao Long lão nhị sáng ngời. Chư vị huynh đệ, mọi người dừng lại một chút, trong thiên âm môn căn bản không có cường giả cấp độ hư không võ thánh. Chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực công kích cấm chế thiên âm môn này, sớm muộn gì cũng hoàn toàn công phá cấm chế thiên âm môn, tiêu diệt thiên âm môn, báo thù cho lão đại. Hiện tại tất cả mọi người tỉnh táo một chút đi, sắc mặt Giao Long lão nhị âm trầm, chậm rãi lên tiếng. Cái gì, nhị ca, ngươi nói thật hả? Trong thiên âm môn không có cường giả cấp độ hư không võ thánh sao? Vừa nghe thấy những lời này của Giao Long lão nhị, sắc mặt của những con Giao Long đang vây quanh công kích cấm chế thiên âm môn kia đều biến đổi. Theo bản năng, chúng ngừng công kích thân hình đều khẽ động tụ lại bên cạnh Giao Long lão nhị. Lúc trước tuy chúng đều công kích cấm chế của thiên âm môn nhưng lại rất lộn xộn. Hơn 10 huynh đệ bọn chúng không phối hợp với nhau, chúng đều biết rằng, rất có thể Giao Long lão đại đã bị một vị cường giả siêu cấp độ hư không võ thánh bên trong thiên âm môn giết chết đấy. Chúng điên cuồng công kích cấm chế của thiên âm môn, đều nói là muốn báo thù cho Giao Long lão đại nhưng chẳng qua là vì quá nóng giận cho nên chúng mới nói như vậy. Thật ra trong lòng chúng đều biết rằng, nếu như trong thiên âm môn có hư không võ thánh tồn tại thì huynh đệ chúng không thể báo thù cho lão đại. Thậm chí, trong chớp mắt vị hư không võ thánh kia ra tay, lập tức toàn bộ chúng sẽ đều bị giết chết. Tới lúc đó, tâm của những con Giao Long này sẽ như đám tro tàn. Mục đích chúng công kích cấm chế của thiên âm môn, đơn giản chỉ là muốn phát tiết nỗi tức giận trong lòng. Lúc này, chúng nghe thấy Giao Long lão nhị nói trong thiên âm môn này không có cường giả cấp độ hư không võ thánh. Nếu như trong thiên âm môn không có hư không võ thánh thì 12 huynh đệ bọn nó cũng không thể bị giết chết dễ dàng. Thậm chí, chúng còn có cơ hội rất lớn, có thể công phá thiên âm môn, giết chết tất cả đệ tử của thiên âm môn, báo thù cho Giao Long lão đại. Tu vi của những con Giao Long này đều từ võ thánh lôi âm tầng 4 trở lên, tâm tình cứng cỏi. Cho nên sau khi chúng nghe, gocchuyenaudio.com, thấy Giao Long lão nhị nói như vậy, lập tức tất cả đều tỉnh táo lại. Chúng không nổi điên đi công kích cấm chế của thiên âm môn nữa mà đều tụ lại ở trước mặt Giao Long lão nhị, nghe Giao Long lão nhị giải thích. Nhị ca, ngươi nói trong thiên âm môn này không có hư không võ thánh hả? Một con Giao Long có hình thể bé hơn Giao Long lão nhị một chút lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Giao Long lão nhị gật nhẹ đầu. Không thể có hư không võ thánh đâu. Nếu như trong thiên âm môn có hư không võ thánh thì hắn đã có thể nhận ra chúng ta từ rất sớm. E rằng chúng ta còn chưa tới gần thiên âm môn đã bị hắn phát động công kích lập tức chém giết tất cả chúng ta. Hơn nữa, cho dù lúc trước hắn không chú ý tới chúng ta nhưng lúc lão đại đuổi theo huyền ưng, hắc hùng kia, hắn đã chém giết lão đại, vì sao không thuận tay chém giết chúng ta. Chúng ta đã công kích cấm chế của thiên âm môn lâu như vậy mà hắn vẫn không ra tay đối phó chúng ta. Bởi vậy cho nên ta đoán rằng, trong thiên âm môn này căn bản là không có hư không võ thánh. Lão đại bị giết là do có cường giả võ thánh lôi âm tầng 5 dựa vào bí pháp tới chém giết lão đại. Chắc chắn trong thời gian ngắn kẻ kia không thể tiếp tục dùng bí pháp này đấy. Giao Long lão nhị trầm giọng giải thích, bí pháp sao, đám huynh đệ Giao Long xung quanh đều nhíu mày. Chẳng lẽ là, đột nhiên, hai mắt của Giao Long lão tam trở nên sáng ngời. Là công kích của đại thần âm sao? Vừa rồi, lão đại bị chém giết bởi một luồng sóng âm công kích đấy. Sóng âm công kích có đặc tính là giết người trong nháy mắt chính là công kích của đại thần âm. Công kích của đại thần âm là trực tiếp tác dụng vào thần hồn. bởi vậy cho nên trên người lão đại mới không có bất kỳ một vết thương nào đấy. Giao Long lão tam vội vàng nói, thiên âm môn vốn am hiểu sóng âm công kích, cho nên việc có người có thể phát động công kích của đại thần âm tới chém giết Giao Long lão đại là chuyện hoàn toàn hợp lý. Xem ra đúng là như vậy rồi. Sắc mặt của Giao Long lão nhị ngưng tụ, phòng ngự của lão đại rất mạnh, chỉ có mỗi lực lượng thần hồn là yếu hơn cường giả nhân loại cung cấp. Mà công kích của đại thần âm chính là loại công kích giết chết thần hồn. Công kích của đại thần âm chỉ có thể phát động một tháng một lần. Người kia đã dùng một lần rồi, bây giờ không thể phát động thêm lần nữa đấy. Vậy là đã không còn thứ gì có thể uy hiếp được chúng ta. Giao Long lão nhị vừa nói, hai mắt vừa nhìn về phía thiên âm môn. Sau đó nó cắn chặt hàm răng, truyền ra lời nói lạnh như băng. Chư vị huynh đệ, chúng ta liên thủ hợp kích công phá cấm chế phòng hộ này của thiên âm môn. Mặc dù bên trong thiên âm môn có vài võ thánh lôi âm tầng 5. Nhưng chúng ta vẫn có thể giết chết tất cả, báo thù cho lão đại. Tốt, liên thủ phá vỡ cấm chế thiên âm môn. Đám giao long còn lại đều thi nhau hưởng ứng. Vút, vút, vút, tổng cộng 12 con giao long, 12 huynh đệ này đã sớm phối hợp rất ăn ý. Cho nên vào giờ phút này, chúng không cần người chỉ huy thân hình khẽ động lập tức đã chia nhau đứng ở các phương. Trong tích tắc đám giao long này đều thi triển ra lực lượng công kích mạnh mẽ nhất của mình về phía cấm chế của thiên âm môn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trận pháp phòng hộ của thiên âm môn truyền ra những tiếng ầm ầm. Dường như đám sương mù kia sắp tan ra, vẫn không bị phá vỡ sao, lại đến, những con giao long này. Góc truyện audio.com tiếp tục oanh kích, trên một khối đá ngầm tại đảo nhỏ trong thiên âm môn, Dương Địch mặc một bộ áo trắng, đang đứng chắp tay cau mày. Ở bên cạnh Dương Địch là Huyết Phi và Ngưng Thúy, các nàng cũng đều đứng ở trên khối đá ngầm, sắc mặt đều vô cùng lúng túng. Các nàng mang thân hình của Huyền Ưng, Hắc Hùng, một người lơ lửng ở giữa không trung, một người đứng ở trên mặt đất. Tiểu Địch thì tỉ, đều tại chúng ta không tốt đã trêu chọc phải đám dị thú giao long này. Những con giao long này yếu nhất cũng đã đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Ở trong biển đông này, e rằng chiến lực của chúng có thể so với đại bằng kim xí vương đấy. Không biết trận pháp của thiên âm môn chúng ta có thể ngăn cản được chúng không? Nét mặt của Huyết Phi vô cùng ảo não, nói. Không thể trách các ngươi, e rằng mục tiêu của những con giao long này chính là thiên âm môn chúng ta. Cho dù các ngươi không gặp phải chúng ta không ra tay chém giết con giao long mạnh nhất kia thì chúng cũng vẫn đến đánh thiên âm môn chúng ta đấy. Dương Địch khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Cũng may là thần hồn của con giao long mạnh nhất kia cũng không quá mạnh mẽ, đã bị ta giết chết rồi. E rằng cấm chế phòng hộ của thiên âm môn chúng ta không thể ngăn cản được đám giao long này. Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tới đấy. 12 con giao long kém nhất cũng đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Thật sự là khó có thể ngăn cản chúng. Dương Địch khẽ cắn môi. Sớm biết như vậy thì lúc trước nàng đã nghe Dương Thạc dùng những tinh thạch trong hư không giới chỉ của nhân hoàng để xây dựng trận pháp đấy. Trận pháp phòng hộ của thiên âm môn lúc này được xây dựng từ những tinh thạch bình thường, chỉ có thể phòng hộ được lực công kích của võ thánh lôi âm tầng 5 mà thôi. Trên thực tế, trận pháp này có thể phòng hộ một hoặc hai cường giả cấp võ thánh lôi âm tầng 5. Nhưng lúc này, ở bên ngoài lại có tới 5 cường giả võ thánh lôi âm tầng 5. Ngoài ra còn có 7 vị cường giả cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 đỉnh phong. Chúng đồng loạt công kích khiến cho trận pháp phòng hộ của thiên âm môn cũng khó có thể ngăn cản. Sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Xoẹt, không gian thập phương ca sa bị xé mở. Vút, vút, thân hình của thần long và man văn thiên tượng lập tức hiện ra. Tiểu nãi nãi, bên ngoài có tới 12 con giao long sao? Mẹ kiếp tại sao lại có nhiều giao long đồng loạt tới đây như vậy? Thần Long xuất hiện, sắc mặt của nó hơi khó coi. Lúc trước, ở trong mộ nhân hoàng, Lam Mị đã từng nói qua trong thời gian ngắn tiếp theo, rất có thể sẽ có một số sủng thú của cường giả cấp độ hư không võ thánh xuất hiện ở nhân gian giới. Nhưng thần Long nghĩ rằng nhiều nhất thì những sủng thú kia cũng chỉ kết thành đàn tầm 2-3 con đi ra mà thôi. Nó thật sự không ngờ lại có tới 12-13 sủng thú đồng loạt đi ra. Chúng đều đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, tầng 5. Hơn nữa, bọn chúng còn liên tục tới đánh thiên âm môn. Hừ, chúng ta không nghĩ tới tình huống này. Thật sự chúng ta đã quá coi thường rồi. Dương Địch thở ra một hơi thật dài, nhàn nhạt nói. Bây giờ không phải là lúc để hối hận. Đợi đại trận của thiên âm môn bị phá vỡ, chúng ta phải dùng hết sức để ngăn cản bọn chúng đấy. Dương Địch nói, tiểu nãi nãi, khí huyết của ta và man văn đều rất mạnh mẽ. Ta cũng đã hấp thu không ít lực lượng sấm sét cho nên có thể chống lại hai. Góc truyện audio.com, Giao Long cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đấy. Thần Long vội vàng nói. Lúc này, nó và Man Văn Thiên Tượng mới chỉ đạt tới võ thánh lôi âm tầng 4. Cho nên đi đối phó với Giao Long cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, nó cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng khí huyết mạnh mẽ cấp độ hư không võ thánh mà thôi. Nhiều nhất thì ta cùng với Huyết Phi, Ngừng Thúy cũng chỉ có thể đối phó với ba con Giao Long cấp độ hư không võ thánh tầng 5. Thậm chí cũng không chắc có thể chém giết được ba con Giao Long đâu. Dương Địch nói, Dương Địch, Huyết Phi và Ngưng Thúy cũng đều đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4. Các nàng đều là thiên tài siêu cấp, tất cả đều có át chủ bài, cũng có thể vượt cấp đối phó với võ thánh lôi âm tầng 5. Nhưng đám Giao Long ở bên ngoài kia cũng không phải là dễ dàng đối phó đấy. Chúng đều là dị thú, cũng có một số át chủ bài lớn. Mặc dù đám người Dương Địch có thể đối phó với ba con Giao Long cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, nhưng đó cũng chỉ là miễn cưỡng chèo chống. Thật sự là khó có thể chiến thắng chúng. Chúng ta có thể đối phó với 5 con Giao Long, nhưng vẫn còn 7 con đều có chiến lực ngang với đại bằng Kim Sí Vương đấy. Thật sự là rất khó đối phó. Điểm khó nhất chính là cường giả ở trong thiên âm môn quá ít. Lúc này tiểu gia đang tu luyện Cửu Dương Huyền Công đến thời khắc mấu chốt nhất. Toàn bộ tâm thần hắn đều đang đặt ở trên Cửu Dương chân thân, e rằng lúc này khó có thể ra tay. Cho dù tiểu gia có thể ra tay thì một mình hắn cũng khó có thể đối phó được với 7 con Giao Long kia đấy. Còn thực lực của tiểu hỏa lại quá kém, e rằng ngay cả một con Giao Long cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 tiểu hỏa cũng không đối phó được. Sắc mặt Thần Long hết sức khó coi. Giờ phút này, mọi người đều không nghĩ ra cách gì. Ầm ầm, ngay sau đó một khắc, một tiếng nổ cực lớn chợt vang lên. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, những tiếng nổ cực lớn liên tiếp truyền tới đảo nhỏ Thiên Âm Môn. Đám sương mù xung quanh Thiên Âm Môn cũng nhanh chóng tiêu tan. Ở bên ngoài, thân hình của 12 con Giao Long cực lớn cũng đã hiện ra. Không tốt, trận pháp phòng hộ Thiên Âm Môn đã bị công phá. Sắc mặt của Thần Long thay đổi kịch liệt. Ha ha ha ha ha, text được lấy tại truyện phun. Quả nhiên, trong Thiên Âm Môn nhỏ bé này không có hư không võ thánh. Sao, ngay cả võ thánh lôi âm tầng 5 cũng đều không có sao. Các huynh đệ, liên thủ xuất kích chém giết hết bọn chúng, báo thù cho lão đại. Những tiếng nói của đám Giao Long bên ngoài đảo nhỏ Thiên Âm Môn nhanh chóng truyền đến. Đồng loạt ra tay, ầm ầm, lúc này, đám Giao Long không chiến đấu riêng lẻ nữa. 12 con Giao Long liên thủ thi triển ra một kích mãnh liệt. Lập tức nguồn lực lượng vô cùng to lớn như thác nước mãnh liệt trùng kích tới chỗ đám người Dương Địch. Chủ nhân, nhìn thấy đám Giao Long liên thủ đánh ra một kích, thân hình của Man Văn Thiên Tượng lập tức xuất hiện. Nó đến trước mặt Dương Địch đón lấy nguồn lực lượng công kích vô cùng mạnh mẽ đang hung hăng đánh tới này. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, 5 võ thánh lôi âm tầng 5 và 7 võ thánh lôi âm tầng 4 đã liên thủ đưa một kích. Nguồn lực lượng cực lớn này lập tức đánh bay Man Văn Thiên Tượng ra ngoài. Đang ở giữa không trung, đột nhiên từ trong cơ thể Man Văn Thiên Tượng phát ra một tiếng ken két giòn vang. Trong tích tắc toàn bộ, góc truyện audio.com, xương cốt của Man Văn Thiên Tượng đều vỡ vụn, gần như bị đánh thành một cục thịt. Chết đi, sau khi đánh bay Man Văn Thiên Tượng, những con Giao Long này nhanh chóng bay tới. Vút, chúng lại phát động ra công kích mạnh mẽ, lao thẳng về phía đám người Dương Địch. Cách chương.